Chương 242, chí mạng khe hở. Hắn ở phạm vi nhỏ động cơ, trong nháy mắt lại tăng lên một cấp số, khắp toàn thân mỗi một nơi vị trí, hầu như đều khe hó ra y ra có vài nhàn nhạt tàn ảnh lại như là trong nước rõ ràng hình chiếu, ở tập trung vào một cục đá xoắn nát sau khi, cho nên khó bề phân biệt Bạch Lý Diệu từ số chi nở tật phong sậu vũ rô nở dê như hung manh thê tiến công trung tránh ra, thân hình lóe lên, lại như là một cái hoạt không lưu tay cá trạch. Cực kỳ mềm mại địa về phía sau lao đi nếu không có số chi nở tận mắt nhìn. Thấy, hắn nở căn bản là không có cách tin tưởng có người có thể siêu trọng hình tinh khải điều động đến như là loại nhẹ tinh khải như thế linh hoạt không chờ số chi nở từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Lý Diệu phát động phản kích trên bả vai hai cỗ kiếm năng hoàn toàn mở ra, dường như manh thú mở ra che kín răng nanh cái miệng lớn như chậu máu, toàn bộ phi kiếm trong nháy mắt dốc túi mà ra. Ma nhờ me đánh về số chi nở chu vi số chi nở lạnh rên một tiếng, thả ra toàn bộ dụ kiếm trùng, đồng. Thời linh năng tâm chắn mở ra đến cực hạn hà nở linh năng xa xa Lý Diệu càng thêm chất phác, có thể không kiêng kỵ mà chọn dùng loại này gần như vô lại đấu pháp nhưng mà, phi kiếm vừa không có bị dụ kiếm trùng quay nhiễu, không có bắn trúng hà nở linh năng tâm chắn, mà là trốn vào chung quanh hắn trong sa mạc, ma nhờ me nổ tung, nhấc lên một đoàn loại nhỏ báo cát. Vừa nãy lốc xoáy càng thêm mãnh liệt số chi nở phần lớn tinh mắt đều bị che đậy, căn bản quét hình không ra chu vi phát sinh tất cả bên. Hai tất cả đều là vù vù báo cắt thành, hoàn toàn che kín rồi động tĩnh của kẻ địch đống nhiên một trận kình phong phả vào mặt, lại như là một con nham hiểm cự thú từ trong sa mạc một nhảy ra, lao thẳng tới cổ của hắn mạch máu số chi nở thậm chí có thể cảm nhận được mạch máu trung truyền đến kim đâm bình thường đâm nhói đây chính là kế hoạch của ngươi số chi nở khẽ mỉm cười. Cánh tay phải giơ lên, lập tức truyền đến ầm một tiếng vang thật lớn, tuôn ra đại đoàn điện đốm lửa nhưng là một thanh điện. Từ chiến phủ bay lên cao cao, xa xa quăng đến phía sau tà xuyên ở trong sa mạc dùng cuồng xa đến nhiễu loạn ta ngũ giác, sau đó dùng phi phủ phát động một đòn chí mạng, kế hoạch ngược lại không tệ, nhưng nào có như thế dễ dàng lôi phủ chiến khải tay chân thừa nở dê 4 cây chiến phủ búa, chọn dùng có thể chút bỏ thức kết cấu, ở thời khắc mấu chốt có thể bay ra hại người. Uy lực phi kiếm càng hơn một bậc số chi nở thiên phú dị bẩm, hình thể khôi vĩ, tiến vào trại huấn luyện tới nay, vẫn lựa chọn. Lôi phủ chiến khải làm vì chính mình chuyên dụng tinh khải, lạ mở sao có thế có không biết Na Y Hà Nở đã sớm tính toán đến. Đây là Lý Diệu duy nhất cơ hội thắng Bạch Bạch lại là hai thanh phi phủ từ cắt vàng trung đập vào mặt mà tới. Số chi nở không thèm nhìn, hai tay đan xen thành hai đạo bóng mở trực tiếp khái mở, đồng thời một độ thứ. Trong nháy mắt lao ra hơn 30 mét nắm lấy ngươi tuy rằng thị giác cùng thính giác đều bị nhiễu loạn, nhưng số chi nở linh tia nhưng là 10 phân rõ ràng. Địa nhận biết được một mơ mơ hồ hồ bóng người đối thủ tựa hồ không dự liệu được hà nở sẽ nhanh như thế áp sát, chính đang luống cuống tay chân địa vùng vẩy cuối cùng một thanh điện từ chiến phủ số chi nở rít gào một tiếng, dụng hết toàn lực ma nhờ me đâm đến, đối thủ va bay ra ngoài mười mấy mét đồng thời. Cuối cùng một thanh phi phủ thuật tay mà ra bốn chuôi điện từ chiến phủ đều rơi vào khoảng không loa y nho phi kiếm bắn cái không còn một ngống. Ngươi chỉ có thể mặc cho ta sâu xé số chi nở tề. Quái dị liên tục đi sau mà đến trước, bốn chuôi điện từ chiến phủ tạo thành xé nát tất cả sắt thép tối say. Lý Diệu hoàn toàn bao phủ trong đó kèn kẹt Lý Diệu toàn không còn sức đánh trả. Tinh khải mảnh vỡ bay múa đầy trời, bị số chi nở xách đến liềng xiềng. Vô cùng thê thảm hà nở tựa hồ không chống đỡ nổi hai đầu gối mềm nhũn, cả người hướng về trên đất ngã chổng vó số chi nở liều mạng, chiến phủ cao cao vung lên, hướng hắn đỉnh đầu hung hăng bổ tới tất cả im bặt đi bụi bẩm lắng xuống, ở. Tà dương cùng cắt vàng trong lúc đó hai đài tinh khải không núp đích, dường như một bộ tuyệt mỹ hình ảnh Lý Diệu điều động lôi phủ chiến khải, thực la mở bị băm thành tám ảnh. Khắp toàn thân không có một khối hoàn hảo không chút tổn hại thiết giáp không ít địa phương đều lộ ra da da re, liền ngay cả mũ giáp đều bị lột bỏ nửa cái, ra bên ngoài bùm bùm địa bắn nhanh cháy hoa số chi nở điều động lôi phủ chiến khải, ngoa y trừ nhiễm phải vài sợi báo cắt ở ngoài, nhưng là hoàn hảo không chút tổn. Hại, không có nửa điểm nhi vết thương, chỉ có bên trái dưới sườn, xuyên thủng một tiểu tiểu lỗ thủng người sát thắng. Đem cái kia nịu bị đánh thật hay thảm liền đầu đều tức mất nửa cái, ai ra ra, có muốn hay không như thế hung hãn, thực la mở là ngược đãi, trà đạp, tàn sát này người sắt chu chính hào, thật không hổ là trong trại huấn luyện đệ nhất hào manh nam, ngay cả mặt mũi đối với một tay mơ, đều không chút lưu tình, nổ ra toàn bộ thực lực nhưng là, HN tại sao không nhúc nhích không? Ít học viên đều bị số chi nở cường hãn cùng Lý Diệu thê thảm chấn động, nghị luận sôi nổi chỉ chốc lát sau. Số chi nở động hầu như hoàn hảo không chút tổn hại tinh khải, đang khe khẽ run rẩy một hồi sau khi, chậm rãi nghiêng đầu tiên là quỳ một gối xuống ở địa, tay phải vô lực giơ lên, muốn lại chém Lý Diệu một lưỡi búa sau đó rầm một tiếng, cả người hướng về mặt bên phiên đến, ngã chỏng vó lên trời địa nằm trên đất phốc tinh khải trung số chi nở, bị bắn ra ngoài, xa xa để qua mềm mại trong xa. Mặc 100 hảo, thắng lợi số chi nở, thất bại. Đào thải làm lánh khốc vô tình âm thanh từ bữa truyền âm trong trận nhàn nhạt truyền đến thì, hết thể học viên đều khiếp sợ tới cực điểm, cổ họng bên trong cũng giống như là lấp lấy một khối đá lớn, liền tại sao ba chữ đều không nói ra được liền ngay cả một mực yên lặng mặc quan tâm, không có một chút nào tâm tình chập chờn Long Thiên Nguyệt, đều từ chỗ ngồi nhảy lên một cái, trong mắt phóng ra thần thái khác thường đã từng đã cười nhạo Lý Diệu. Vùng quê thạch, càng la dùng sức bức tóc, não không rõ ràng Lý Diệu cái này tay mơ. Đến tột cùng là làm sao thắng quần cuộn cắt vàng chung. Số chi nở học viên, người sắt chu chính hảo, thẳng tắp mà ngồi xuống đờ ra ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ muốn bắn thủng đối diện tinh khải, đem đối thủ bắt tới để hỏi cho rõ soạt đối diện tinh khải như hoa sen rôn nở dê như chậm rãi tỏa ra. Lý Diệu kiệt sức địa nhào đi ra, loạn choạng đi mấy bước, ở chu chính hảo bên người một con ngã chổng vó môi khô. Khóc làm nổi lên một vệ độ cong. Chúng hắn nở nở nụ cười Chu Chính Hào đo cờ ra nụ cười này ý tứ đó là đối thủ, đang vì vừa nãy thoải mái tràn trề chiến đấu, hướng về hà nở biểu thị kính ý Chu Chính Hào năm nay 28 tuổi, thân cao 2 thước 1m10, thể trọng 175kg mặt chữ quốc, dâu quai nón, là 100% không hơn không kém tu luyện cuồng nhân đối thủ tôn kính hoặc khinh bỉ, đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì hà nở chỉ muốn biết rõ, chính mình đến tuột cùng là tại sao thua. Tại sao Hà Nờ dùng gần như khẩn cầu mục chỉ nhìn Lý Diệu, ta rõ ràng đem ngươi sách đến liệng siệng liền đầu đều tức mất nửa cái. Tại sao ngươi vẫn có thể phát động công kích lôi phủ chiến khải cũng không phải một loại toàn mới luyện chế siêu trọng hình tinh khải, mà là ở hạng nặng tinh khải lôi đao chiến khải cơ sở thừa NG, thêm CV và O các loại công phòng mô khối, mà luyện chế ra đến diễn thân loại, kỳ chủ thể giảng giáo, vẫn là chọn dùng cùng lôi đao chiến khải như thế kết cấu. Lý Diệu bị đối thủ nóng rực ánh mắt đánh động này ánh mắt, cùng HN điên cuồng tu luyện thì, hầu như giống như lúc HN chăm chú giải thích, ngươi dỡ xuống có điều là lôi phủ chiến khải phần mềm hoặc các loại công phòng mô khối, hơn nữa thiết giáp mà thôi, cũng không có thương hại đến chủ thể giản giáo cho tới đầu, xác thực là bị ngươi lột bỏ nửa cái, đánh mất phần lớn tinh mắt cùng với trinh chắc loại pháp bảo có điều lôi phủ chiến khải chủ khống tinh não, là thiết kế ở đầu nửa phần sau phân, chỉ là bị ngươi lột bỏ một tầng sắc ngoài, cũng không có ảnh hưởng tính toán lực phát huy vẫn là có thể miễn cưỡng vận chuyển. Chu Chính Hào trầm mặc nửa ngày, cắn răng hỏi, coi như ta không có làm thịt ngươi nhưng là, ngươi làm sao có khả năng lập tức liền đem ta thuấn sát? Đây chính là lôi phủ chiến khải thiết kế thiếu hụt, hoặc là nói là vốn sinh ra đã kém cỏi. Lý Diệu nói, bởi vì la lôi phủ chiến khải thêm treo quá nhiều công phòng mô khối, ở mô khối trong lúc đó nối liền thượng nở dê liền làm đến không phải rất hoàn mỹ. Bên trái chết dưới nách vị trí tồn tại một đạo phi thường nho bé khe hở, cái khe này có thể mở rộng khải sư cánh tay phạm vi hoạt động, điện từ chiến phủ uy lực tăng lên tới cực hạn. Hơn nữa nói như vậy, bên trái dưới nách là một rất khó công kích được vị trí này, điều khe hở tóc kia còn nhỏ hơn, ở trong chiến đấu kịch liệt hầu như là không cách nào bắt giữ, đối với tăng lên phạm vi công kích tác dụng lại rất lớn, vì lẽ đó luyện chế lôi phủ chiến khải khải tượng bên trái bên pha y cân nhắc sau khi, vẫn là bảo lưu lại. Ta vẫn đang quan sát sự công kích của ngươi đường bộ cùng quen thuộc, phân tích ngươi đến tuột cùng ở một loại nào công kích tư thái, mới sẽ buộc lộ ra này điều khe hở, sau đó lại biến hóa 13 chô nở dê phòng ngự tư thái, cuối cùng dùng đầu làm mối nhử, mới để ngươi cao cao vung lên chiến phủ, buộc lộ ra này điều khe hở. Chu Chính Hào không nhịn được nói, coi như bị ngươi tìm tơ y này điều khe hở, nhưng là ngươi điện từ chiến phủ cùng phi kiếm tất cả đều đánh ra ngoài, làm sao có khả năng xuyên thấu này điều khe hở. Lý Diệu kiên trì nói, cũng không có tất cả đều bắn ra, đang phi kiếm dốc túi mà ra thì, ta thuận lợi vơ vét một cái, ám giam ở lòng bàn tay, ở thời khắc sống còn, đâm vào này điều trong khe hở. Nếu như là ở chiến trường chân chính thượng NG, pháp bảo uy lực đều tăng lên tới cực hạn, đòn đánh này liền có thể trực tiếp đa nhờ nô trái tim của ngươi. Vì lẽ đó, ngươi liền bị phán định là thất bại. Chu Chính Hào trợn mắt ngoác mồm, đang phi kiếm kích thích ra đi thời điểm, cha lại có thể thuận lợi mò một cái, làm sao có khả năng? Rất đơn giản a, Lý Diệu cau mày nói, này không phải chảo loa y nho con rối thú huấn luyện còn muốn đơn giản sao? Chu Chính Hào sửng sốt, cái gì chảo loa y nho con rối thú huấn luyện? Là đưa cờ thả ra ngoài 100 con đầy trời bay loạn loa y nho con rối thú. Sau đó được rồi, khi ta không nói, Lý Diệu bĩu môi, biết mình lại bị huấn luyện viên cho lừa, trừ hắn ra, người khác căn bản cũng không có tiến hành. Như thế thái quá huấn luyện, ta rõ ràng Chu Chính Hào là cao y na y cao thủ, ở Lý Diệu vạch trần then chốt sau khi, rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng ngọn nguồn, cười khổ nói, ngươi vừa bắt đầu bị động chịu đòn, chỉ là vì phân tích ra sự công kích của ta con đường cùng phong cách tác chiến, thuận tiện thả lỏng ta cảnh giác, đúng rồi. Ta xóa sạch trên người ngươi công phòng mô khối sau khi, còn có thể giảm bớt ngươi trọng lượng, trợ giúp ngươi tăng thêm một bước tốc độ, có thể phát sinh một đòn chí mạng. Buồn cười, ta tra lại tự cho là tất cả nằm trong lòng bàn tay, chắc chắn thắng trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục, ngươi xác thực so với ta có tư cách hơn ở lại Lôi Đình trại huấn luyện, đa tạ ngươi vì ta giải thích nghi hoặc, 100 hảo, không, Lý Diệu bạn học, thật sự phi thường cảm tạ. Ta chết cũng không tiếc. Chu Chính Hào đứng lên đến, chúng Lý Diệu gật đầu hỏi thăm, sau đó xoay người, một bước một vết chân, hướng về giao đấu chẳng đi ra ngoài chờ đã. Lý Diệu đông nhiên gọi hắn lại, ta muốn hỏi một chút, ngươi đầu gối trái, có phải là thu quá trọng thương? Chu Chính Hào đột nhiên đứng lại, cực kỳ ngạc nhiên mà quay đầu lại, như là nhìn một quỷ, tăng lên giọng, làm sao ngươi biết?